Kế hoạch của Thiết Ngọc thành công ngoài mong đợi, Diệu Nhàn đã bị đuổi ra khỏi phủ Hạ. Tất cả mọi người từ lớn đến bé trong phủ đều quay lưng với cô ta. Thế Nam hết sức cưng chiều Thiết Ngọc, nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi nỗi đau của kiếp trước mà chưa thể toàn tâm toàn ý với anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tập 8 của bộ truyện Vợ Lớn Trở Về của tác giả Du Phong Vân. Tình hình sức khỏe của cậu tôi vẫn như vậy, không tốt hơn mà chỉ có thể thêm mỗi ngày. Trong khi đó, cuộc sống hôn nhân của tôi và Hồng Gia thì lại trái ngược, phải nói là cực kỳ tốt, ái ân tràn trề, thiếu điều cứ như là vợ chồng mới cưới ngày hôm qua vậy. Nói chung thì bây giờ tôi sẽ không suy nghĩ sâu xa phức tạp nữa, ban đầu vốn định là sẽ ly hôn, ai có ngờ đến cuối cùng lại thành ra như thế này. Nếu ý trời đã như vậy thì tôi cũng không ngăn cản cảm xúc của bản thân mình nữa. Chỉ là sống lại một kiếp, tâm tình tôi đã không còn cố chấp vào tình yêu với thầy Nam như trước đây. Có thể nói là bây giờ tôi sống theo chủ nghĩa, yêu được thì tốt, mà không yêu được thì cũng không vấn đề gì. Tôi sẽ tự tìm niềm vui khác cho mình, thế cho nhẹ đầu. A Tam nhận thấy tâm tình của tôi khá hơn trước đây, con bé xỉu xíp bưng đến một chén yến còn ấm vừa mới chưng xong. Đưa đến trước mặt tôi, con bé nói: "Mợ ăn đi cho ấm, nhà bếp vừa mới chưng xong ấy hả?" Tôi nhìn chén yến, hỏi khẽ: "Sao hôm nay lại chưng yến, là bà muốn ăn à?" A Tam lắc đầu, con bé đáp: "Dạ không hả, là do cô Viên cần dùng, vậy nên nhà bếp mới chưng thêm nhiều phần khác cho mợ và bà chủ." "Sao là vậy?" A Tam lúc này đột nhiên nói tiếp, thần thái có vẻ bí mật lắm. "Mợ, có chuyện này em thấy lạ lắm." "Chuyện gì thế? Lại chuyện mấy chị em trong phủ đánh nhau à?" A Tam lắc đầu, con bé liền đáp: "Dạ không, là chuyện có liên quan đến chị Nhị và cô Viên." Nghe nhắc đến A Nhị, tôi khẽ nhếch mày, nghiêm giọng hỏi: "Nói mợ nghe xem nào." A Tam là tay mắt của tôi ở phủ Hạ, thông tin của con bé đa phần rất chính xác, chưa làm tôi thất vọng lần nào. "Dạo này sức khỏe của cô Viên không tốt lắm. Em để ý là từ đợt nhìn thấy dòng chữ A Nhị bị oan là cô Viên bắt đầu đổ bệnh, thôi thang suốt ngày. Em còn nghe chị B là người thân cận của Phú Quốc kể lại. Chị B nói là ba đêm cô Viên ngủ hay gặp ác mộng lắm. Chỉ gần đây thôi chứ trước giờ không có như vậy. Có khi ba ngày cũng bị sảng luôn đó mợ." Tôi nhíu mày nghiêm túc hỏi: "Tin này có chính xác không?" A Tam gật đầu chắc nịch: "Cực kỳ chính xác, mợ cũng biết là em thương chị Nhị nhất mà. Vậy nên kể từ lúc mợ kêu em âm thầm để ý hành tung của cô Viên là em chưa dám lơ là ngày nào. Thông tin mà em vừa nói cho mợ nghe đều là sự thật. Tại vì mợ không gặp cô Viên đó, chứ nếu mợ gặp là mợ hết hồn liền, cô Viên xuống sắc dữ lắm." Dừng chút, A Tam đột nhiên tỏ vẻ cực kỳ nghiêm trọng, con bé kể sát vào tai tôi, nói thầm từng chữ một: "Nhưng cái này mới là chuyện bất thường nhất nè mợ, là chính mắt em nhìn thấy cô Viên đưa cậu Bảo ra sau vườn vào đêm khuya thang vắng để đốt giấy tiền vào mã. Mợ nghĩ đi, làm gì có người bình thường nào lại có hành động kỳ lạ như vậy, rõ ràng là có vấn đề. Hà Viên này chắc chắn có liên quan đến cái chết của A Nhị, chắc chắn." Thời tiết vẫn còn khá lạnh, là cái lạnh của mùa xuân đang về đến. Tôi mặc một chiếc váy dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len mỏng, tử tốn bước về phía khu sau của phủ Hạ, nơi đang giam giữ Hà Viên. Hà Viên đã nhận tội, là tự chị ta đến gặp Hầu gia nhận tội, nhận hết tất cả tội lỗi của mình. Chị ta nói chị ta không cố ý hại chết A Nhị, là số của A Nhị đã tận, chị ta không cố ý. Hà Viên khao lóc cực kỳ thảm thương. Chị ta nói kể từ sau khi A Nhị chết, chị ta chưa được ngủ ngon một ngày nào. Mà đúng thật là Hà Viên bị ám ảnh tâm lý, chị ta bị oan hồn của A Nhị dọa đến thần hồn điên đảo, nó năng loạn xạ, ngơ ngơ ngang ngác, cứ xin Hầu gia lập đàn lập phép cúng cầu siêu cho A Nhị. Chỉ là Hà Viên dù cho có bị Hầu gia tra khảo tơ cỡ nào thì chị ta cũng không nhận là chị ta âm mưu muốn giết tôi. Chị ta nói chị ta vì trường mắt A Nhị cộng thêm kích động chuyện mẹ chồng tôi muốn giao phúc bảo cho tôi nuôi nên chị ta mới nhất thời nghĩ không thông mà cố tình bày ra trò Phúc Bảo mơ tít, rồi phân phó A Nhị đến khu đá giả thả rắn rồi A Nhị và tôi. Hà Viên lại còn nói chị ta không biết rắn được thả là rắn độc, mà kẻ thả rắn cũng không biết nốt. Chuyện rắn độc là chuyện phát sinh ngoài dự kiến của chị ta. Cái tên được Hà Viên sai sử thả rắn cũng được kéo đến, hắn ta cũng khai giống hệt như vậy. Sự cố rắn độc, rắn thường là do chủ tiệm bán rắn nhầm lẫn, hắn thật sự không biết, cô đã hối hận rất nhiều rồi. Mà đặc biệt nhất là chuyện núi đá giả bị đổ, Hà Viên thể sống thể chết, không phải chị ta làm. Chị ta khóc lóc bảo là chị ta không ác đến như vậy, không cố tình hại chết A Nhị. Trong kế hoạch của chị ta chỉ có thả rắn dọa người, không hề có chuyện cô muốn giết người, chị ta không muốn giết ai cả. Tin, tôi không tin, lời khai như vậy thì đáng tin chỗ nào. Thế nhưng khốn kiếp ở một chỗ là tất cả những người có liên quan kèm theo lời khai của Hà Viên đều rất có logic. Hổng ra đi thân cho điều tra, kết quả đều giống hệt như lời khai của Hà Viên, không sai lệch một chút nào. Chuyện đi tới nước này, không thể giao Hà Viên cho công an được, sẽ liên lụy và phiền phức đến phủ Hạ. Mà theo ý của Hổng gia, Phúc Bảo không thể không có mẹ, Hà Viên không thể bị bắt giam. Được thôi, Hà Viên là mẹ của con trai anh ấy bảo vệ vợ con thì cũng là hợp tình hợp lý, tôi không có ý kiến. Vì xem theo tính nghiêm trọng của vấn đề, phủ Hạ này là hảo môn thế gia, không phải gia đình bình thường, không phải muốn làm cái gì là làm, sẽ liên lụy đến rất nhiều việc quan trọng khác. Nếu để lộ ra chuyện Hà Viên âm mưu hại tôi, phủ Hạ chắc chắn sẽ bị phủ thượng và tộc Hồng áp đặt lệnh trừng phạt. Khi đó, người trong thiên hạ đều sẽ biết chuyện xấu trong phủ Hạ. Biết cả vợ lớn xuất thân từ hoàng gia như tôi mà lại bị một cô vợ bé hại đến mức thừa sống thiếu chết. Nói thẳng ra thì những người đàn bà trong gia tộc Hảo Môn có hại nhau đến thế nào thì phạm vi xử phạt cũng chỉ nằm trong trạch gia của họ. Sẽ chẳng ai để những chuyện xấu hổ giống như thế này đồn ra ngoài, ngoại trừ là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Sống ở Hảo Môn là thế, có quyền lực cũng sẽ có hạn chế nhất định. Vậy nên mới nói, thường thì một phần nửa con dâu của Hảo Môn đều mơ ước có được một cuộc sống muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, như những người con dâu ở xã hội bình thường. Trong khi đó, người bình thường thì lại mong ước bản thân mình có thể được vinh hạnh gả vào nhà Hảo Môn, của cải ăn không hết. Con người là như thế, luôn mong cầu một cuộc sống mà mình mơ ước, chỉ là ở mỗi một môi trường sống khác nhau đều sẽ có mặt tích cực và tiêu cực riêng. Chưa chắc con dâu của Hảo Môn đã khổ, mà cũng chưa chắc con dâu nhà bình thường đã có thể được tự do. Chỉ là không phải cứ cố chấp nuông chiều theo cảm xúc của bản thân mình là được, bởi vì hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ và hành động cũng sẽ khác nhau. Hảo Môn là như thế, lợi ích gia tộc luôn đặt ở trên cao nhất, sau đó mới đến lợi ích của cá nhân. A Tam đi sau lưng tôi, con bé vô cùng uất ức về lời khai của Hà Viên. Lúc này cũng chỉ có hai mợ cháu, con bé không kiêng dè gì mà thoải mái nói chuyện với tôi. Mợ, sao cậu vẫn chưa chịu nói chuyện con Viên đó cho bà chủ biết chứ? Cậu làm như vậy em thấy không phục. Tôi hờm hắt về phía trước, nhàn nhã đáp. Cậu làm như vậy là có lý do của cậu, em đừng trách cậu làm gì. Hà Viên dù sao cũng là mẹ ruột của Phúc Bảo, không nghĩ cho chị ta thì cũng phải nghĩ cho thằng bé. Vậy mợ định bỏ qua chuyện này như vậy hả mợ? Tôi nhướng mày đáp khẽ. Mợ không có nói là sẽ bỏ qua, mợ chỉ không muốn ép cậu đến mức đường cùng thôi. Mợ có cách của mợ, em không cần lo. Dừng chút, tôi lại quay sang dặn dò A Tam. Em ra cổng sau đón người giúp mợ, đưa ông ta đến phòng giam của Hà Viên, đừng chậm trễ. A Tam mặc dù rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, con bé gấp gáp nhận lệnh đi đón người. A Tam đi rồi, tôi cũng không vội, tử tốn hướng về phía sân sau mà đi tới. Hầu ra cho tách riêng Hà Viên khỏi Phúc Bảo, bà giam chị ta tách biệt ở trong phòng, không cho ra ngoài. Tôi cũng không biết Hầu gia đang muốn giải quyết Hà Viên như thế nào, nhưng đúng là như lời của Hồng gia nói, Hà Viên này không nhận tội, không thể lôi ra pháp ra xử trí chị ta được. Hơn nữa, thân phận của Hà Viên này cực kỳ đặc biệt, đuổi chị ta đi thì không được, mà giữ chị ta lại thì cũng không xong. Phe này thì mệt cho Hồng gia nhà tôi rồi. Chỉ là tôi cũng muốn xem thử xem, qua chuyện này của Hà Viên, Hồng gia sẽ trọng ai, rồi khinh ai. Tôi để cửa phòng Hà Viên bước vào, trước mặt tôi lúc này là hình ảnh Hà Viên ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ khung sát. Nghe thấy tiếng động, chị ta liền quay người nhìn về hướng tôi. Bỏ mắt Hà Viên thâm đen rồi sưng húp, trông cứ như ba ngày ba đêm không ngủ. Hà Viên không tính là trẻ trung như Diệu Nhàn, nhưng chị ta có sang vóc, lại là người phụ nữ từng trải nên nhan sắc rất đảm thắm, rất dịu dàng. Chỉ là bây giờ đây, Hà Viên trông chẳng khác nào một người nghiện ngập bị bắt đi cai nghiện, thê thảm vô cùng. Tôi bước vào trong phòng, tự mình đi tới ghế ngồi xuống. Hà Viên biết tôi muốn nói chuyện với chị ta. Chị ta cũng cực kỳ biết điều mà đi tới. Cả hai ngồi đối diện nhau, là Hà Viên lên tiếng trước. Mợ, tôi biết tội của tôi rồi, tôi không chịu nổi giải vỏ nữa. Xin mợ lập đàn cầu siêu cho A Nhị, cầu cho cô ấy siêu thoát, tôi không sống nổi nữa mất. Tôi nhìn Hà Viên, nhàn nhạt đáp. Chị muốn A Nhị siêu thoát, đơn giản mà, chỉ cần chị khai hết sự thật ra là được. Chị cũng đã thấy A Nhị hiện về, rồi báo là cô ấy bị oan mà, đúng không? Tại sao cô ấy lại nói là bị oan? Tôi không tin là chị không biết. Hà Viên khổ sở lắc đầu, chị ta nói trong run rẩy. Mợ, tôi thề với mợ là tôi không biết cái gì tôi làm, cái gì tôi biết, tôi đều đã khai hết cho cậu mợ nghe rồi. Mợ thấy tôi bây giờ có còn ra dáng con người nữa không hả mợ? Tôi bị A Nhị dọa tới như thế này, tôi làm sao dám nói dối? Tôi thật sự không dám nói dối hay giấu giếm gì mợ đâu mợ. Mợ tin tôi đi mợ. Hà Viên này nói thật quá, ánh mắt cũng thật, lời nói cũng thật. Khẽ thở nhẹ ra một hơi, tôi nhìn thẳng vào mắt Hà Viên, vừa quan sát sắc thái của chị ta, vừa chậm rãi nói. Tôi thấy chị thành ra như thế này là rất đúng với nhân quả mà chị đã làm ra. Tổng cơ của chị cũng không phải hiền lành, ngược lại là rất mưu mẹo và độc đoán đó chứ. Chị thừa biết tôi không thèm phúc bảo nhà chị, thế nhưng chị vẫn muốn hại tôi. Chị hại tôi xem chết như thế mà vẫn cố xin xỏ để được bỏ qua. Nếu đổi lại tôi hại chị có muốn bỏ qua cho tôi không? Hà Viên chuyển rời tầm mắt, chị ta ấp úng không nói được một câu. Mợ, tôi không. Thấy Hà Viên như thế, tôi thừa thắng xông lên, hiên ngang nói tiếp. Tôi không biết là chị muốn dùng chiêu gì để thoát tội trạng này, thế nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chị có thể lấy được lòng thương hại của Hồng gia, hoặc cũng có thể chị có cách hay của chị. Nhưng mà tôi nói thẳng nhé, bản tính tôi ích kỷ lắm, lại còn hung hăng ngang ngược nữa. Tôi sẽ không vì mấy giọt nước mắt này của chị mà bỏ qua đâu. Dừng chút, tôi lại nói tiếp. Chị có thể giấu đến cuối đời cũng được. Chẳng qua là tính khí tôi cũng kỳ khôi. Tôi bây giờ không cần lời khai của chị nữa. Chị khai với tôi bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì, bởi tôi sẽ không tin đâu. Thế này đi, chị cố tình thả rắn ra dọa tôi và A Nhị đúng không? Chà, kế này cũng cao tay, cũng thâm hiểm lắm đấy. Thế tôi nở nụ cười nham hiểm. Hà Viên nhận ra ngay là tôi muốn làm gì. Chị ta đứng bật dậy, lớn tiếng hét lên. Mợ không được làm vậy. Tôi là mẹ của Phúc Bảo, mợ không được. Tôi nhếch môi cười xem thường. Chị làm được, lý gì tôi không làm được? Chị làm mẹ Phúc Bảo thì sao? Chị chống lại được tôi. Hà Viên chửng mắt nhìn tôi, chị ta tức giận quá lớn. Cô đừng ỉm hình là cháu gái của Hoàng gia mà lộng quyền. Tôi là mẹ đẻ Phúc Bảo, tôi sẽ kiện cô lên Tổng Hồng, tôi kiện cô. Tôi cười thành tiếng, cảm thấy Hà Viên này chơi cũng mơ vui quá. Đứng dậy bước vào đến trước mặt Hà Viên, tôi vươn tay bóp chặt cằm chị ta. Tôi cười xem thường, nói gằn từng chữ. Tôi kệ mình có Hoàng gia chống lưng thì sao? Đặc quyền này, chị có đổ thai thêm mấy kiếp nữa cũng chẳng có vinh hạnh được trải qua đâu. Mẹ đẻ của Phúc Bảo sao? Tôi bây giờ có giết chị rồi vờ nhận nuôi Phúc Bảo thì có khi cả cái phủ hạ này phải quỳ xuống mà cảm tạ tấm lòng bao dung của tôi nữa kia kìa. Hà Viên, dám chơi dám chịu, bớt xin xỏ đi. Tôi chỉ cho chị thêm một cơ hội nữa thôi, tự chị suy nghĩ cho thấu đáo. Hà Viên chửng mắt lớn nhìn tôi, Miệng chị ta bị tôi giữ chặt, có muốn ú ớ, gào thét, mắng chửi thì cũng không được. Thấy chị ta vùng vẫy, tôi liền buông tay. Sau đó nhếch môi nhìn chị ta cười khinh thường. Tôi nói lớn. Tâm địa của chị như thế nào, tự chị hiểu rõ. Chị muốn đấu với tôi, đầu thai kêu khác đi rồi tính tiếp. Bảo trọng nhé, Hà Viên. Có chuyện quan trọng thật sự muốn nói thì hãy tìm tôi. Tính tôi khó chịu, chị mà nói nhảm thì kết cục còn thảm hơn thế này nữa đấy. Cảnh cáo xong, tôi xoay người rời đi. Nói đi là đi, không hề do dự một chút nào. A Tam lúc này đã đưa người tới, vừa nhìn thấy tôi bước ra, con bé hai mắt sáng rực nhào đến hỏi tôi. Mợ, người đã tới, bây giờ làm luôn hả mợ? Tôi khởi đầu, lãnh bạc như người đàn ông nọ, lại giọng hỏi. Ừ, đã kiểm tra qua chưa? Chắc chắn là rắn không còn độc đâu. Người đàn ông khởi đầu, tự tin có thừa. Mợ chủ yên tâm, kinh nghiệm hơn 30 năm nuôi rắn của tôi, mợ không cần lo. Tôi đã từ lòng qua vài vụ như thế này rồi. Tôi gật đầu hài lòng, trực tiếp ra lệnh. Vậy phiền ông giúp đỡ, người đàn bà bên trong từng dùng rắn độc giết chết một cô gái còn rất trẻ. Tôi chỉ là người thay cô ấy, trả oán mà thôi, lấy lại công bằng cho người chết. Những gì tôi đã bản qua với ông cứ theo vậy mà làm, không cần làm quá lố, được chứ? Người đàn ông nghiêm túc nhận lệnh. Dạ, mợ chủ cứ giao lại cho tôi đã nhận tiền. Sẽ không làm cho khách hàng của mình thất vọng. Người đàn ông này có thể tin tưởng được. Ông ta được người của hoàng gia giới thiệu, không lo không làm được việc. Dặn dò người đàn ông xong, tôi lại quay sang dặn thầm A Tam, sai con bé để ý một số chuyện. Xong xuôi hết tất cả, tôi nhanh chóng rời đi, không muốn nán lại căn phòng này để nghe tiếng chửi rủa của Hạ Viên. Ngẩng cao đầu bước ra ngoài, trời vẫn còn lạnh, tôi kéo vội áo khoác, cũng không quên nở một nụ cười hài lòng. Chỉ là thoáng thoảng đâu đó nghe như có tiếng người vừa gào thét lên, là vừa hét vừa khóc, chắc hẳn là người họ phải sợ hãi nhiều lắm. Thế gian này phải làm việc gì cũng sẽ có nhân quả. Tôi cũng không tin là có người có thể trốn thoát được luật nhân quả của ông trời. Cũng giống như Hà Viên này vậy, từ khi nào chị ta chịu khai ra hết sự thật thì thôi, còn nếu không, mỗi ngày tôi đều sẽ thả rắn ra dọa chết chị ta. Đừng nói tôi đầu ác là quả báo cả thôi, mà quả báo như thế này là còn quá nhẹ. Quá nhẹ so với tâm địa xấu xa của Hà Viên, thật sự quá nhẹ. Hà Viên không chịu được quá 3 ngày đã đổ bệnh nặng. Lưu tôi đến phòng giam của chị ta, vừa vặn nhìn thấy Hồng Gia nhà tôi cũng đang ở đấy. Khẽ nhíu mày nhìn vào bên trong phòng, cảm xúc có chút không vui. Chẳng qua là tôi cũng không tỏ ra khó chịu gì, ngược lại còn rất bình thản mà bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, Hạ Viên đã sợ hãi nấp vào sau lưng Hầu Gia, giống như là gà con nấp vào cánh của Khảm Hẹ mỗi khi gặp kẻ địch mạnh vậy. Thấy chị ta như vậy, tôi chỉ cười nhạt, chào phúng lên tiếng. Mới có 3 ngày đã sợ tôi như thế rồi à? Tôi có phải rắn đâu, tôi là người đấy. Càng nghe tôi nói, Hạ Viên càng hoảng. Chị ta dịch người sát đến Thế Nam, tay vịn chặt vào eo anh ấy, khóc lóc xin Thế Nam bảo vệ. Nhìn thấy Hà Viên cứ dán sát người vào lưng Hầu Gia, tôi đột nhiên cảm thấy bất mãn, khó chịu nói. Chị cách xa chồng tốt một chút, tôi chưa có ý định giết chị đâu, chị xin xỏ khóc lóc cái gì? Hầu Gia nhìn tôi, ánh mắt anh rất tĩnh, không tức giận cũng không điểm nhiên. Thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi lại càng khó chịu trong lòng, bực dọc. Tôi hỏi, Hầu Gia, anh nhìn em như thế làm gì? Em muốn bảo vệ chị ta ư? Tôi ngồi trên ghế mà đối mặt với Hầu Gia. Hà Viên thì vẫn nấp sau lưng Hầu Gia, dù dậy không dám bước ra ngoài, cũng không dám tránh sang một bên. Thế trận giảng co khoảng hơn được một phút, Hầu Gia lúc này mới chịu lên tiếng. Chỉ là anh không nói chuyện với tôi mà lại hướng mắt về phía chú Hổ, ra lệnh cho chú ấy. Chú Hổ đưa Hà Viên sang phòng bên cạnh, gọi bác sĩ đến khám cho cô ta. Không có lệnh của con, đừng cho ai khác đến gặp Hạ Viên. Bất cứ ai cũng không được, kể cả là Phúc Bảo và mẹ con. Chú Hổ gật đầu nhận lệnh. Chỉ là lúc dìu Hạ Viên ra ngoài, chú vẫn không quên lén nhìn tôi phải cái đầy ái ngại. Về phần Hạ Viên thì luống cuống đến đi không vững, phải nhờ 2-3 người dìu thì mới có thể đi được. Chị ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, lảng tránh rụt rè trông đến đáng thương. Trừ Hà Viên và người làm ra ngoài hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Hầu Gia. Tôi đang cảm thấy rất khó chịu vì hành động vừa rồi của anh ấy. Vậy nên tôi không muốn mở lời trước. Tôi muốn nghe xem thử anh ấy sẽ nói về tôi cái gì. Thế thái độ của tôi ngoan cố như vậy, Hầu Gia khẽ thở dài, vẫn là không nỡ nặng lời mà chỉ dịu giọng hỏi tôi. Thả nhiều rắn như vậy, em định phá hủy hệ sinh thái của tự nhiên à? Rắn không nên sống ở trong nhà, nên anh nhìn thấy còn sợ. Biết anh ấy đang muốn hỏi giải mọi chuyện, tôi cũng không có ý làm khó gì Hồng Gia. Chỉ là tôi không muốn bỏ qua cho Hạ Viên, tôi không muốn. Vừa ức vừa khó chịu, tôi kênh kiểu đáp. Anh không sợ rắn, anh là đã sợ vợ bé của anh bị rắn của em dọa đến nửa điên nửa khùng đúng không? Hồng Gia cực kỳ kiên nhẫn với thái độ ngang ngược của tôi, anh tiếp tục dịu giọng. Anh biết em giận, cũng biết em phải chịu rất nhiều uất ức, nhưng mà cho anh thêm thời gian để điều tra về chuyện này nhé. Tôi nhìn anh, thẳng thắn nói. Vậy nếu anh điều tra ra lời khai của Hạ Viên toàn là dối trá, vậy anh sẽ làm gì? Có giúp em trả thù không? Có đuổi chị ta đi không? Nghe tôi hỏi như vậy, Hậu Gia đột nhiên im lặng không trả lời. Sự im lặng của anh khiến tôi đã giận lại càng thêm giận. Không có thêm kiên nhẫn ngồi đây gây nhau với anh ấy, tôi liền đứng bật dậy, muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi giận dỗi muốn đi, Hậu Gia liền gọi tôi lại. Sau màn anh hạng nề, ánh mắt trầm tĩnh, anh trầm giọng kêu tôi. Ngọc, đừng làm loạn nữa. Tôi cau mày nhìn anh, bất mãn lớn tiếng. Làm loạn, anh cho rằng em đang làm loạn ở nhà anh sao? Trả thù kẻ đã hại mình thì gọi là làm loạn à? Anh có vấn đề về nhận thức rồi đúng không? Hồng Gia bắt đầu khó chịu về lời nói của tôi. Anh nhíu mày nhìn tôi, giọng khàn xuống. Ngọc, em là vợ anh chắc chắn sẽ bảo vệ em. Em phải tin tưởng anh. Tôi cười nhạt, cố tình muốn cãi nhau, vậy nên tôi mới tỏ thái độ bất cần đời ra để tranh cãi. Tin tưởng anh để được cái gì? Người ta hại vợ anh cũng chỉ có thể nhốt người ta lại. À, cũng đúng, người ta sinh cho anh một đứa con trai, còn em thì không, thế nên sức nặng của em không bị được với mẹ con Phúc Bảo, có phải không? Ngọc Hầu Gia gằn nhẹ một tiếng, tôi lại nghe thành anh muốn mắng tôi tới nơi. Khó chịu trong lòng, tôi nhếch môi trả phúng, giận dỗi nói. Được rồi, con trai anh vẫn là nhất, còn tính mạng này của em không so được với con trai anh và mẹ của con trai anh chứ gì. Anh cứ ở đây bảo vệ chị ta đi, tốt nhất là anh cho 20 người đến canh chừng, chứ nếu không em lại thuê vệ sĩ đến phá cửa thả rắn, dọa chết chị ta đấy. Khổ sở trước sự giận dữ của tôi, Hầu Gia muốn đi về phía tôi thì lại bị tôi xa lánh. Tôi bước hẳn ra khỏi phòng, ngỗ nghịch mà lớn tiếng. Như để em nói cho anh biết, em sẽ không bỏ qua như thế này đâu, trừ khi em không còn sống trên đời này nữa. Anh bất công với em thì đừng trách em bất công lại với vợ và con của anh coi chừng phúc. Kinh ngạc trước lời nói tùy tiện của tôi, Hậu Gia vội vàng chặn ngang, không cho tôi nói tiếp. Anh quá lớn. Hoàng Thanh Thiên Ngọc. Tiếng quát vang lên, tôi giật mình khi nghe anh gọi hết cả họ và tên của tôi, lại nhìn thấy gương mặt nặng nề tức giận của anh. Tôi tức đến đau hết cả lồng ngực, lửa giận bốc lên cao ngập đầu, cố kìm lại cảm giác muốn rời nước mắt. Tôi uất ức hét lên. Hồng Thế Nam, anh, em ghét anh. Hét xong, tôi xoay người đi nhanh ra ngoài, chạy gấp về phòng khóa trái cửa lại, không để cho Hồng Gia có cơ hội làm hòa. Tôi cũng thừa biết sau đó Hồng Gia có lên phòng tìm tôi, nhưng tôi nhất quyết không mở cửa. Hết cách, anh ấy chỉ có thể ôm một bụng khó chịu mà đi làm. Muốn mắng, muốn chửi tôi cũng chẳng có cơ hội. Đợi xe của Hồng Gia chắc chắn đã rời đi, tôi liền sửa soạn một chút, sau đó đến phòng mẹ chồng một chuyến, rồi cứ thế ôm theo một bụng ấm ức về nhà mẹ ruột. Tôi định bụng rồi, nếu như Hồng Gia không lên đến giải thích rõ ràng với tôi, thì tôi sẽ không thèm về, chắc chắn không về. Tiếng nhạc sập sình ồn ào nhộn nhịp, tôi lắc lư li cúc tai, yên tĩnh một góc, những người ở phía dưới đang hưng phấn nhảy nhót loạn xạ. Hiếm khi có dịp đến những nơi ăn chơi như thế này mà tôi lại chẳng có bao nhiêu hứng thú, bọn mày cứ càng ra, trông y hệt như bị ai ép buộc để rót rượu cho đại gia vậy. Đám bạn tôi nhìn thấy tôi như thế, bọn nó hết mắng rồi đến xỉ vả, thế nhưng tôi thực sự không có một chút hứng thú nào để nhảy nhót cả. Nếu không phải vì tôi muốn tránh không gặp mặt Hồng gia thì tôi cũng đã không đến đây ngồi thù lù một chỗ như thế này. Tôi bỏ nhà chồng ra đi cũng đã được 3 ngày. Ngày đầu tiên có vẻ hoảng ra, nhưng 2 ngày sau tôi đến ở khách sạn. Ngày đầu tiên bỏ đi, Hồng gia có đến nhà mẹ tìm tôi, nhưng tôi rảnh rỗi không gặp. Ngày thứ 2 tôi đổi chỗ ở, anh ấy lại gọi điện thoại, nhắn tin loạn lên để tìm. Thế nhưng đến ngày hôm nay, anh ấy lại chẳng thèm gọi, cũng không thèm nhắn tin. Đây là muốn bỏ vợ, muốn ly hôn đây mà. Số tôi thật sự rất là vô phúc. Càng nghĩ càng giận, tôi bước bối uống cạn ly rượu của đứa kế bên, khiến cả đám nhỉ tôi như nhìn thấy sinh vật lạ. Còn đã định uống thêm ly nữa, thì ở trước mặt tôi lúc này, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao to tràn ngang. Anh ta còn hiên ngang giành lấy ly rượu trên tay tôi, nhíu mày cảnh cáo không cho tôi uống tiếp. Ngước mắt lên là nhìn thấy gương mặt của ngọn nguồn cơn giận. Tôi chửng mắt nhìn anh, đã định mang cho anh ta một trận, thì lại bị anh ta xách đầu vác hẳn lên trên vai. Trong sự trầm trồ của đám bạn tôi, Hồng gia cứ thế vác tôi đi như vác một con heo vừa được chủ trại bán cho lái mua vậy, thảm vô cùng. Mặc cho tôi la hét, tôi phải đảo loạn xạ khi bị kẻ gian bắt cóc. Thế nhưng đám chị em tốt của tôi thì lại cứ nhai răng nhìn tôi cười khoái chí. Phải rồi, bọn nó bị Hồng gia mua chuộc bằng chiêu thức trả tiền toàn bộ của vui hôm nay, nên trong mặt mũi đứa nào đứa nấy đều thể hiện lên hai chữ thỏa mãn. Cái đám bạn khốn nạn này của tôi chắc chắn sẽ nhai đầu từng đứa. Ngu ơi là ngu mà. Và tôi trên vai, bảo cho kẻ đi qua nhìn, người đi lại ngó. Hồng gia vẫn không kiêng rẻ gì mà vác tôi đi thẳng ra xe. Thả tôi vào trong xe, sau đó chốt khóa cửa lại. Anh rổ ga phóng nhanh đến khách sạn mà tôi đang ở. Cuối cùng thì dưới sự hộ tống của vệ sĩ ở khách sạn, Hồng gia cứ thế vác tôi lên phòng một cách dễ dàng, không hề gặp một chút trở ngại gì. Tôi là người bị vác suốt từ nãy cho tới giờ, ruột gan cồn cào, bất lực mà buông xuôi. Xã hội bây giờ loạn rồi, chỉ cần có tiền, có quyền là muốn bắt cóc ai là bắt, thật là đáng sợ. Lên đến trên phòng, Hồng gia vác tôi đến trước giường lớn rồi thả mạnh tôi xuống. Tôi ngã ra giường, sau đó nhanh chóng lổm cổm bỏ dậy. Vừa vặn nhìn thấy Hồng gia đang cởi nút áo sơ mi trước ngực, bàn tay mạnh mẽ tháo thắt lưng, ánh mắt hoang dã như con sói muốn nhai tươi nuốt sống con mồi là tôi ngay vả luôn. Vừa kinh ngạc vừa kích thích, tôi trố mắt nhìn anh, giọng tôi run run yếu ớt chống chế. Hồng Thế Nam, anh muốn cưỡng bước em, anh không được làm vậy, anh mà chạm tới sự trong sạch của em chết cho anh vừa lòng. Hồng gia nhìn tôi, thờ trên đã cởi sạch, lộ ra một nửa cơ thể phải nói là ngon tử thịt, ngọt tử xương, cực kỳ bổ dưỡng cho nữ giới. Ánh mắt anh đều giả giả hoạt, nụ cười tả mị quyến rũ. Ánh mắt anh đều giả giả hoạt, nụ cười tả mị quyến rũ. Anh cười nói với tôi. Em muốn diễn tuồng gì? Tuồng cô sinh viên xui xẻo và anh chủ tịch biến thái à? Trong sạch, em nhú nhảy trên người anh chưa đủ, muốn đổi kiểu khác kỳ tinh hơn. Tôi đỏ mặt trước lời nói bạo dạn của Hồng gia. Sự chống cự đã yếu lắm rồi, nhưng vẫn ngoan cố cự nữ. Diễn cái gì? Cả ngày hôm nay anh không gọi cho em, cũng không nhắn tin. Em nghĩ là anh muốn ly hôn nên em thành toàn cho anh thôi. Bây giờ anh như thế này là phạm pháp, vừa tổ chức bắt cóc người, vừa cưỡng bức người, tội này ở tù đến củ xương. Người nọ vừa nãy còn rất điềm tĩnh, nhưng khi nghe tôi nhắc đến hai chữ ly hôn, người nọ liền nhào đến trên giường. Vợ tôi ngã ra giường, anh cười đều hùng hồn qua lên. Cầm miệng cho anh, em muốn ly hôn đúng không? Được rồi, để xem qua hết đêm nay em còn sống đã không rồi tính tiếp. Vừa nói, Hồng gia vừa vỗ vải phát vào mông tôi, vừa đau vừa hứa. Tôi xấu hổ đến phát cáu, đang định hỗn chiến đánh nhau một trận thì người trên giường liền sơn anh mùa vuốt lột sành xanh quần áo trên người tôi. Mà quả thật, người nọ cảnh cáo không có sai, tôi cũng không biết tôi có thể sống nổi đến ngày mai không nữa. Đêm khuya tĩnh mịch, phòng nghỉ hạng sang, hai thân thể trần trụi cuồn quýt mãi không chịu tách rời. Tiếng rì rì của nữ giới hòa cùng chung với tiếng gầm nhẹ của đàn ông, ái muội đến không thể ái muội thêm được nữa. Bởi ông bà ta nói không có sai, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa là không hoa tí nào mà. Đã vậy, lại còn lảo hỏa bằng cách leo hẳn lên trên giường và nhau một trận tơi bời như thế này. Đây đích thử gọi là tình thú của vợ chồng. Tôi ngồi dựa người vào thành giường, nhưng người đàn ông trước mặt áo mũ chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Tôi không có ý định sẽ dậy sớm để tiễn hổ ra đi làm đâu, nhưng bởi vì anh ấy cố tình sửa soạn đi làm vào ngay lúc tôi không thể ngủ thêm được nữa, vậy nên mới phát sinh thêm cảnh tượng này. Hậu gia ngồi trên ghế, anh nhàn nhã ăn bữa sáng mà khách sạn vừa đem lên, vừa ăn vừa nhìn tôi giống như là nhìn thú quý hiếm ở trong sở thú vậy. Có chút khó chịu, tôi bất mãn trách cứ. Anh ăn nhanh đi, lễ mề như thế. Hậu gia cười cười, ung dung đáp. Không vội, dù sao cũng muộn, muộn thêm chút nữa cũng không sao. Tôi nhăn nhó kêu lên. Nhưng em còn phải thay đồ, anh cứ ngồi ở đấy, làm sao em xuống giường được? Hai mắt người nào đó sáng lên, đều giả nói. Với anh mà vẫn còn ngại sao? Đêm qua anh không thấy em ngại, ngược lại còn vô cùng. Tôi cắt ngang lời nói đầy ái muội của Hồng Gia, có chút xấu hổ kêu lên. Này, em phô lại vừa thôi, cả ngày càng ăn nói không biết chừng mực. Người nọ bị mắng nhưng vẫn cứ cười, còn dẻo miệng nhìn tôi nịnh nọt. Đến mắng chồng cũng thấy quyến rũ, có vợ sinh thật tốt. Tôi trợn mắt nhìn anh, trong lòng thở mắng, đầu óc anh có vấn đề, cả ngày càng lộ bản chất là một tên không đứng đắn. Cứ tưởng uy danh lẫm liệt thế nào, hóa ra vẫn là một tên thích trêu hoa ghẹo huyệt. Thấy tôi mặt mày nhăn nhó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nào nhịn không được mà bật cười. Anh dùng khăn lau miệng, sau đó mới chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi. Anh đưa em về nhà nhé. Giận lẫy, tôi đáp gọn. Không, em chưa muốn về. Hầu ra bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Anh dịu giọng khẽ hỏi. Sao thế? Phụ nữ có chồng ai lại ở khách sạn mãi như thế này được? Tôi nhìn anh, nói rất quyền quyết. Có sao đâu, không ai biết em là ai cả. Anh đừng khuyên em chưa muốn về đâu. Khi nào muốn em sẽ tự về. Người nọ đưa tay véo véo trong mũi tôi, ý cười khe khẽ, giọng nói ấm áp. Ừ, anh biết rồi, nhưng có đi đâu thì phải nói với anh. Em ở đâu thì tối anh đến chỗ em ngủ. Tôi nhếch môi nhìn anh xem thường, ghen tuông chất vấn. Anh đến chỗ em làm gì? Sao không đến chỗ Hà Viên, đến chỗ mẹ của con trai anh mà ngủ? Hậu gia không giận khi nghe tôi nói kháy, ngược lại thái độ của anh cực kỳ mềm mỏng và cưng chiều. Vẫn còn giận anh? Tôi xoay mặt hướng khác không trả lời, ra vẻ giận dỗi giống như trẻ con. Thấy môi tôi chu ra giải hoàng, Hậu gia yêu chiều cưng nựng vài cái, sau đó mới cất giọng dỗ dành. Đừng giận, anh không phải muốn bênh Hà Viên, đừng hiểu nhầm ý của anh. Thế này nhá, đợi khi nào em chơi chán rồi về, anh sẽ nói cho em nghe một chuyện. Thái độ bí hiểm này của Hồng Gia khiến tôi có chút tò mò, khẽ xoay mặt sang nhìn anh, tôi vở vịt hỏi. Chuyện gì chứ, anh nói luôn đi, để em xem chuyện này có đủ sức làm em nguôi giận không. Hồng Gia mặc dù rất chiều chuộng theo ý tôi, nhưng riêng chuyện bí ẩn này thì anh lại nhất quyết không nói. Tôi có soạn hạt bằng cách nào thì anh cũng không nói. Anh bảo khi nào tôi chịu về phủ hạ thì anh mới nói cho tôi biết. Bởi vì chuyện quan trọng như thế chỉ có thể nói được ở nhà. Hầu ra đúng là một con sói, chơi chiều khích tướng như thế này thì bảo sao mà kẻ thù không nôn nao cho được. Thế nhưng tôi cũng rất cứng rắn, mặc dù trong bụng đang tò mò muốn chết, nhưng tôi vẫn cố chống chế đến cùng. Kết quả thì người đàn ông nọ khơi chuyện xong lại ung dung nhàn nhã đắc chí đi làm, để lại tôi một mình trong phòng với đống đoán giả đoán non. Mẹ kiếp, có chồng khôn quá cũng khổ, toàn là tìm cách lược hạt vợ mình, cái đổ hỗn đản. Hầu gia đã nói là đợi khi nào tôi về phủ hạ thì mới chịu nói cho tôi biết về chuyện bí mật kia. Trong khi đó tôi thì lại ngang ngạnh không chịu về. Thế trận sảng co đến gần cả tuần, đêm nào tôi và Hầu gia cũng ngủ ở khách sạn. Chẳng qua là tôi thấy như thế này cũng tốt, đợi cho tôi phải uất ức khi ở chung một nhà với kẻ thù của mình. Tôi vừa từ chỗ nhà mẹ tôi về, bữa tối đã ăn ở nhà, nên về khách sạn tôi không gọi thêm đồ ăn nữa. Gọi một ly sữa ấm, tôi làm việc của mình, miệt mài vùi đầu và chạy deadline. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy gần 11 giờ khuya. Có vẻ như hôm nay Hổng ra sẽ không đến. Lúc sáng, anh còn nói thoáng qua với tôi rằng hôm nay có thể anh sẽ đến muộn. Mà muộn như thế này thì chắc chắn khả năng cao là anh sẽ ngủ lại công ty. Tôi đoán là vậy. 11 giờ hơn, Hổng ra đột nhiên gọi điện thoại đến. Tôi một tay thoa kem dưỡng, một tay trượt nút nghe, vui vẻ nhận điện thoại. Ừ, em nghe đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút trầm khàn của anh. Vẫn chưa ngủ à? Đang đợi anh. Em vừa làm việc xong, anh đang bận à? Không thể đến được đúng không? Ừ, có thể là anh không đến được. Em khóa cửa phòng cẩn thận, ngủ sớm đi nhé. Ngày mai anh sẽ gọi cho em, ngủ ngon nhé em. Vâng, anh cũng vậy nhé. Cuộc gọi ngắn ngủi trong vòng không đến một phút, tôi mơ hồ cảm nhận được là Hậu gia có vấn đề gì đó rất phiền muộn, khó nói. Bình thường anh nói chuyện với tôi sẽ không nhạt nhẽo như thế, ngược lại là cực kỳ không đứng đắn mới đúng. Nghĩ tôi mới định gọi cho một người, chỉ là tôi còn chưa kịp gọi thì điện thoại lại có người gọi đến. Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi liền nhanh chóng nghe máy, không dám chậm trễ. Khoảng chừng 2 phút sau, cuộc gọi một lần nữa kết thúc. Tôi trầm mặc khá lâu, suy nghĩ sâu xa một số chuyện. Mãi đến khi ngẩng mặt nhìn vào trong gương, cảm xúc của tôi lúc này đột nhiên biến hóa một cách rõ rệt. Khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo, cái lắc đầu vài cái là cái lắc đầu của sự xem thường. Cứ tưởng ẩn nhẫn thế nào, tưởng là tâm cơ thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế, vẫn không thể thoát được sự cám dỗ của tiền tài và địa vị. Chỉ là cái loại cố chấp dùng cả con của mình ra để tranh giành thì xứng đáng là thứ vừa đi, vĩnh viễn không đáng để được người khác thương hại. Tôi không có ý định sẽ về Phủ Hạ sớm như vậy, chỉ là mẹ chồng tôi đã gọi, chẳng lẽ tôi lại không chịu nghe. Vừa về đến Phủ Hạ, còn chưa kịp đến phòng mẹ chồng thư chuyện, thì ở đâu đột nhiên có người chạy sổng sổng đến chỗ tôi, hùng hổ muốn hành hung tôi. Hạ Viên từ đâu xông đến, chị ta kéo tôi lại, phun tay tát vào mặt tôi. Chỉ là A Tam nhanh nhẹ hơn Hạ Viên nhiều, con bé đưa ra chắn giúp tôi một cái tát. Chát, một bên má A Tam đỏ ửng, dơ máu, tưởng vết xước nhỏ dỉ máu như cưa sâu vào tim tôi. Tôi ôm lấy mặt con bé, đau lòng kéo A Tam về sau lưng. Lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu, tôi xoay người nhìn thẳng vào mặt Hạ Viên. Giây phút buồn mắt chạm nhau, tôi thấy rõ được sự biến chuyển cảm xúc trong ánh mắt của chị ta. Thế nhưng muộn rồi. Bốp bốp bốp, ba cái tát liên tiếp vang lên. Hạ Viên bị đánh đến ngã dài đất. Nhìn thấy chị ta thất thế, tôi liền cúi xuống tùng lấy tóc chị ta giật mạnh, nửa quỳ nửa ngồi để hẳn lên người chị ta. Mà Hạ Viên cũng không vừa, nhìn thấy tôi chiếm thế thượng phong, hai tay chị ta liền gào cấu đánh mạnh lên người tôi. Có phải cái tôi tránh được, có cái không, cơ bản là vẫn bị chị ta đánh trúng. Mẹ nó, tiện nhân, phụ nữ hiện đại ai lại đi đánh nhau. Thế nhưng cái ngữ ác phụ như Hạ Viên không đánh là không được. Bây giờ có cả giới hảo môn kéo đến phàn xe tôi thì tôi cũng sẽ đánh. Cứ đánh trước, hậu quả tính sau. Một bên khỉ tóc đẻ bụng, một bên đánh đầu loạn xạ. Tôi biết thừa Hạ Viên đã có chuẩn bị, sợ là gương mặt này của tôi sẽ bị chị ta hủy mất. Vậy nên tôi liền hay lên kêu A Tam chạy đến viện trợ. A Tam nhào đến, con bé cửa bạo kéo giữ chặt hai tay Hạ Viên, vừa giữ vừa mắng, mang tơi tóc. Tôi lúc này không còn cản trở gì nữa, liền dùng lực mà đánh vừa mắng. Đau không? Mày chưa nhìn thấy quan tài, chưa biết sợ đúng không? Hôm nay, nếu có chết, thì cả tác phẩm mày cũng chết, yên tâm. Hạ Viên trợn mắt nhìn tôi, chị ta sẽ này như người sắp chết vậy. Chỉ kỳ lạ một chỗ là, vừa nãy, chị ta còn hùng hổ lắm. Thế nhưng lúc này, lại giống như con thỏ bị hổ bắt nạt, khóc lóc cầu xin. Cô thả tôi ra, đừng đánh nữa, xin cô, xin cô. Tôi nhíu mày nhìn chị ta, lại nghe thấy A Tam kêu khẽ lên một tiếng. Cậu cả, tôi biết chắc chắn là Hậu gia xuất hiện rồi. Xảo trá thật, tôi vậy mà đánh giá sai năng lực của Hạ Viên này rồi. Tôi sờ tóc Hạ Viên, cúi mặt thấp gần sát mặt chị ta, nhếch môi một cái. Tôi cười khẩy, nói thầm đầy khiêu khích. Mày diễn à? Mày nghĩ là chồng tao sẽ bênh mày bỏ tao sao? Hạ Viên, mày chỉ có Phúc Bảo thôi. Còn tao có Hoàng gia, có Trịnh gia, có một nửa bản đồ hảo môn chống lưng. Tao mà ngã xuống thì cả họ nhà mày phải bồi táng theo tao đấy. Mày nghĩ tới chuyện này chưa? Dừng chút, dưới ánh mắt chừng lớn của Hà Viên, tôi gửi đều, thần bí mà nói. Chỉ là những lời nói của tôi sau đây lại khiến cho Hà Viên sợ hãi đến mức run rẩy, run đến đáng thương. Với lại, con trai của mày là con của ai? Con của ai nhỉ? Nhỉ? Tao khôn hơn mày tưởng tượng rất nhiều đấy. Ái chà, game này mày thua rồi, ha ha. Hà Viên nhìn thấy nụ cười trào phúng của tôi, chị ta run rẩy, ấp úng cả nửa ngày vẫn không dặn được một chữ ra khỏi khoang miệng. Tôi cũng không rõ Hà Viên này là đang sợ hay là như thế nào, nhưng nhìn qua biểu cảm của chị ta như thế này, tôi đoán là tôi làm đúng. Lúc này, Hồng Gia cũng vừa hay đi tới, thấy tôi vẫn còn đang đè trên người Hà Viên. Anh liền ôm ngang lấy bụng tôi rồi bế tôi hẳn sang một bên. Đặt tôi xuống đất, anh nghiêm mặt nhìn tôi rồi hỏi, đánh đã chưa? Tôi cũng nhìn lại anh, khẳng khái gật đầu. Rồi. Hồng Gia đè xuống cơn giận vào trong lòng, anh liêu mắt nhìn xuống chân tôi, tầm mắt anh chuyển rời từ chân đến đùi, từ đùi đến bụng, rồi cuối cùng là dừng lại ở trước ngực. Đôi tay chỉ sửa của áo sơ mi đã bị bung đến phải nút của tôi, sau đó lại sờ đến phải vết rách dì máu trên chiếc áo trắng. Sau mặt anh hạng nề, trầm giọng hỏi, sao lại có máu? Nghe Hồng Gia hỏi, tôi mới phát hiện ra là áo sơ mi của tôi bị rách, da thịt ở trong cũng bị cứa đến ưa máu. Máu đỏ thấm vào nền áo trắng, giống hệt như máu đỏ chảy trên tuyết trắng vậy. Màu sắc tương phản, hiệu ứng đem đến lại cực kỳ lớn. Đôi tay xoa xoa trụ dính máu, tôi cũng không ngẩn ngại gì mà tố cáo thẳng thừng. Anh đi mà hỏi nó, hỏi xem nó nhét cái gì vào kẽ tay để đánh người. Anh nhìn mặt của A Tam đi, là mẹ của con trai anh tát con bé đấy. Nghe tôi nói, Hồng Gia liền xoay sang nhìn A Tam, phát hiện trên mặt A Tam cũng có vài vết cứa giống như vết cứa trên thịt tôi, chỉ là vết cứa trên mặt con bé sâu hơn, máu chảy nhiều hơn. Vết thương nhỏ này của tôi so với A Tam chẳng là gì, A Tam lại còn bị đánh trên mặt, sợ là sẽ để lại sẹo, nên tôi liền kêu người đưa A Tam đến bệnh viện trước. Tôi đặc biệt nhờ Hảo Quân sắp xếp cho A Tam để con bé được khám ở bệnh viện tốt nhất, bác sĩ chuyên môn cao nhất. Tôi hứa với lão rồi, nếu như trên mặt A Tam mà để lại sẹo, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà để lại sẹo y hệt như thế trên mặt Hà Viên. Người đi theo tôi sống chết gì cũng sẽ bảo vệ đến cùng, không để cho bất cứ ai vì tôi mà chịu thiệt. A Tam vừa được đưa đi thì Phú Quốc đột nhiên chạy đến thông báo Phú Bảo sốt cao đòi mẹ. Hà Viên cũng vì thế mới tạm thời thoát được chuyện này. Nhìn thấy Hà Viên chạy thủ mạng đến chỗ Phúc Bảo, tôi gửi khinh trong lòng vài tiếng. Hà Viên này sống tốt là nhờ ơn của Phúc Bảo, vậy mà chị ta lại nỡ lòng nào bán đường luôn cả con trai của mình. Trên hành lang dài, chỉ còn lại tôi và Hồng Gia. Thì tôi mặt mày cao có đứng nhìn Hà Viên. Hồng Gia bước đến trước mặt tôi, chắn ngang tầm nhìn của tôi. Lại thấy tôi chọn mắt nhìn anh, anh lúc này mới trầm giọng lên tiếng. Anh đưa em đi xử lý vết cứa trên người em trước nhé. Tôi mỉ môi, có chút uất ức, đáp gọn. Anh đi thăm thằng bé chưa đi, đỡ cho em phải mang tiếng mẹ ghẻ. Em vừa đánh mẹ nó, bây giờ lại kéo ba nó, không cho đi thăm nó. Thiệt hại này sẽ nhổ hết nước bọt vào mặt em. Hồng Gia đột nhiên cười khẽ, anh hỏi. Biết sợ rồi à? Tôi gật đầu. Sợ chứ, sợ người ta nói xấu em lại đánh chết người ta. Nụ cười bất lực hiện rõ lên trên gương mặt nam thần của Hồng Gia. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ kêu người xử lý vết thương cho tôi. Mà tôi cũng mệt rồi, trước giờ không quen đánh người, tự dưng hôm nay hổ báo như thế, thành ra bây giờ có chút mất sức. Lên đến trên phòng, tôi tự mình xử lý vết thương, không muốn làm phiền đến ai. Cũng may vì có một lớp áo sơ mi bảo vệ nên vết cứa mới không sâu, cũng chỉ chảy một đường, thoa chút thuốc là sẽ khỏi. Ngược lại, tôi lại thấy lo cho A Tam nhiều hơn, sợ là vết cứa sâu quá sẽ ảnh hưởng đến gương mặt của con bé. Nghĩ đến lại thấy giận ở trong người, còn mụ Hà Viên này quả thật là cao tay hơn tôi nghĩ. Nếu như A Tam không đỡ giúp tôi một cái tát kia, thì người bây giờ có nguy cơ bị hủy dung là tôi, chứ không phải là A Tam. Chiều này của Hà Viên quá thâm hiểm, con gái chỉ thương mỗi cái mặt, vậy mà chị ta lại nỡ lòng nào ra tay ác độc như thế. Càng nghĩ càng thấy lo, tôi liền gọi cho Hà Quân hỏi thăm tình hình của A Tam. Hà Quân nói mày là vết cứa không quá sâu, nếu không thì chắc chắn sẽ phải để lại sẹo không chữa được. Chỉ là vết thương trên mặt A Tam cũng không phải nhẹ, có chữa lành cũng sẽ phải một thời gian điều trị lâu dài. Nghe mà thấy xót xa trong lòng, bây giờ lại có thêm người vì tôi mà chịu thiệt. Siết chặt điện thoại trong tay, tôi hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức mà điều trị cho A Tam. Một A Nhị đã là quá đủ rồi, tôi không muốn có thêm một A Nhị thứ hai nữa. Xử lý vết thương xong, tôi vào phòng tắm thay quần áo. Lúc ra lại phòng, đã thấy Hồng Gia đang ngồi chiếm trẻ đợi tôi. Nhìn thấy anh, uế nước trong tôi lại trỗi dậy, cố tình tỏ ra không quan tâm. Tôi không thèm nhìn đến anh, một đường đi đến bàn trang điểm ngồi xuống. Thế nhưng Hồng Gia lại rất kiên nhẫn, anh ngồi im lặng đợi tôi trang điểm, đợi tôi thoa kem dưỡng, không một chút khó chịu cào nhào gì. Ngược lại là đến phiên tôi lại cảm thấy khó chịu với sự nhẫn nại của anh. Tôi buồn giọng quay người lại nhìn anh, cau có chất vấn. Anh không có việc gì khác để làm mà, rảnh rỗi đến mức có thời gian ngồi xem em thoa kem. Hồng Gia nhìn tôi, anh nhả nhả đáp. Anh không rảnh như thế, nhưng anh đợi em được, đợi cả đời còn được mà. Tôi cười khinh thường, chỉ là trong lòng lúc này cũng đã dịu xuống được đôi chút. Tôi biết Hồng Gia là có chuyện muốn nói với tôi, vậy nên tôi cũng không làm mất thời gian của anh ấy. Đi tới ghế ngồi xuống, tôi rót cốc nước cho mình, vừa rót vừa hỏi. Phụ bảo sao rồi? Hồng Gia ngồi thẳng người, thong thả đáp. Ổn rồi, là nó đòi mẹ nên mới sốt cao như vậy. Tôi khẽ nhớn mày, hỏi. Anh không cho con trai anh ở với mẹ nó? Hồng Gia thản nhiên gật đầu. Ừ, hôm qua anh ở với thằng bé cả đêm, vậy nên mới không đến chỗ em được. Anh cũng không muốn làm em lo nên mới không nói cho em biết. Chuyện phụ bảo bị bệnh nặng tôi biết, chỉ là tôi không biết việc Hồng Gia không cho Hà Viên ở bên cạnh để chăm sóc thằng bé thôi. Tò mò thì sẽ hỏi, tôi cũng không hại gì mà không dám hỏi. Em thấy anh đối xử với Hà Viên kỳ lạ thở đấy. Anh biết thử là chị ta làm sai, nhưng anh vẫn cố chấp bảo vệ. Trong khi đó, anh lại không cho chị ta ở gần quá với Phúc Bảo, mặc cho chị ta là mẹ ruột của thằng bé. Nếu anh đã không thích Hà Viên làm mẹ của Phúc Bảo đến vậy, vậy thì sao trước kia anh còn giữ Hà Viên ở lại làm gì? Nghe tôi hỏi, Hầu Gia một chút khó chịu cũng không có, ngược lại lại cảm thấy khá là thích thú khi nghe tôi tò mò về chuyện của Hà Viên. Anh nhìn tôi cười cười, vui vẻ nói. Anh tưởng là em sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của mẹ con Hà Viên luôn ấy chứ. Hôm nay nghe em hỏi thế này, anh cảm thấy rất vui. Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Em vui cái gì? Hầu Gia cũng không giấu giếm, anh thành thật đáp. Vui vì em còn quan tâm đến anh, vui vì vị trí của anh trong lòng em vẫn còn, chỉ vậy thôi. Đang uất ức, đột nhiên lại được Hồng Gia bất ngờ bộ bạch tình cảm, tâm hồn thiếu nữ mềm yếu trong tôi liền trỗi dậy. Đùa chứ, tên này mà đi tán gái thì đố em nào mà không đổ, đến cả em sống dai gần hai kiếp người như tôi còn chịu không được nữa là. Nói chi đến mấy em chỉ mới sống chưa hết một kiếp. Có chút ngại ngùng, tôi không biết nói gì, liền ra nước uống tiếp. Uống cạn cốc nước, lấy lại sự bình tâm, ngơ ngác lên lại nhìn thấy người đàn ông nào đó đang cười đến thỏa mãn. Được rồi, tôi biết là Hồng Gia rất đẹp trai mà. Đã vậy cười lên, còn mị hoặc đến thẩn sầu. Thật là muốn lôi lên giường để mà chiêu ngưỡng. Thế tôi cứ ngây ngốc nhìn anh, Hồng Gia liền nở nụ cười. Chẳng qua là anh cũng không có ý gì khác, vẫn tiếp tục vào vấn đề đang giang dở. Thái độ của anh khi nhắc đến Phúc Bảo và Hà Viên là cực kỳ nặng nề, khác hẳn với khi nói chuyện phiếm cùng tôi. Đêm hôm qua, Phúc Bảo đột nhiên ngã bệnh, anh không gọi cho em bởi vì không muốn làm phiền em. Hơn nữa, anh không tin là em lại dính vào chuyện của Phúc Bảo. Tôi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Dính vào chuyện của Phúc Bảo? Chuyện gì của Phúc Bảo có liên quan đến em? Hầu Gia nhìn tôi, ánh mắt của anh không phải là dò xét, cũng không phải là tra hỏi, mà là ánh mắt của sự tin tưởng tuyệt đối. Có người tố cáo nói rằng em sai người để Phúc Bảo xuống hồ nước khi thằng bé nhiễm lạnh mà sốt cao. Dừng chút, anh nói tiếp, lời nói vẫn kiên định và đầy tin tưởng như vậy. Tất nhiên, còn đánh chết anh thì anh cũng không tin chuyện của Phúc Bảo là có liên quan gì đến em. Trẻ con nghỉ ngợm ngã xuống nước là chuyện bình thường, vậy nên lời tố cáo kia là không có căn cứ. Chỉ là có thể là mẹ sẽ có chút nghi ngờ em, nhưng mà yên tâm, sẽ không ai đụng được đến em trừ khi anh chết. Tôi nhìn anh, nhìn vào ánh mắt yêu thương và chở che tuyệt đối của anh. Phút chốc, trong lòng tôi có chút cảm giác xấu hổ. Kiếp trước, anh chưa một lần tin tưởng tôi. Anh không yêu tôi, không thương tôi. Anh là kẻ gián tiếp để tôi đến con đường chết thảm. Thế nhưng ở kiếp này, anh vừa muốn yêu tôi, muốn thương tôi, muốn chở che cho tôi, lại còn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối. Anh làm như thế này là muốn tôi sống tiếp thế nào đây? Thế tôi im lặng, hậu ra chắc nghĩ là tôi đang rất lo lắng, vậy nên anh mới trấn an tôi. Không sao, em không làm thì không cần lo đến việc có người muốn vu oan cho em. Có anh ở đây che chở cho em, mưa nắng sẽ không đến được đâu, đừng sợ. Tâm lý của hậu ra đang muốn che chở, tôi đây thật sự không nỡ phá hủy cảm xúc, tình anh là biển rộng, đang dở dào trong lòng anh ấy. Vợ tỏ ra lo lắng, tôi nhìn anh, thấp thỏm mà gật đầu. Em không sao, mặc dù có chút lo, nhưng mà em tin tưởng anh. Nụ cười hài lòng treo trên mặt, hậu ra phủ nhẹ nhẹ vào tay tôi, biểu cảm cứ chiều bao dung hết mực. Khoảng chừng vài giây sau, anh mới tiếp tục cất giọng, thái độ lúc này lại bắt đầu trở nên nghiêm túc. Có chuyện này, anh là đợi em về rồi mới nói. Tôi nhướng mày nhìn anh, bàn tin bàn nghi trong lòng, tôi ngờ vực hỏi. Anh, có chuyện gì mà anh nghiêm trọng vậy? Hậu ra trầm mặc nhìn tôi, anh im lặng một hồi lâu, đợi đến khi tôi gần mất hết kiên nhẫn, anh mới đột ngột mà lên tiếng, lời nói của anh hết sức nặng nề. Thật ra thì, anh không phải là ba ruột của Phúc Bảo, mà Phúc Bảo nó chính là con trai của ba anh với Hạ Viên. Bingo, tôi đoán đúng rồi, Phúc Bảo là con trai của Hạ Viên và ba chồng tôi, thằng bé chính xác phải là em trai của Hồng Gia mới đúng. Trời ơi, tôi đoán hay quá, nổi da gà thật chứ. Phúc Bảo không phải con trai của Hồng Gia, sự thật này quá mức kinh khủng, nếu không phải tôi đã đoán trước được thì đến cả tôi cũng không dám tin vào tai mình. Phải nói là cái cảm giác đoán đúng một chuyện gì đó mà bản thân mình đang nghi ngờ, cái cảm giác này thật sự rất là tuyệt vời. Nhưng mà có phải vấn đề tôi vẫn thấy khá lớn cấn, không hỏi rõ sẽ khó chịu lắm. Quan sát một chút sắc mặt của Hồng Gia, thấy anh vẫn rất bình thường, chỉ hơi nghiêm mặt một chút thôi. Nghĩ nghĩ thật kỹ, tôi mới lựa lời mà đặt câu hỏi. Sự thật này đúng là chỉ có thể nói được ở nhà của mình, nhưng mà Thế Nam làm sao Hạ Viên có thể sinh Phúc Bảo được? Ý em là ba anh mất trước khi Phúc Bảo được sinh ra từ mấy năm lận mà, đúng không anh? Hồng Gia gật đầu, ánh mắt anh rất tĩnh, chứng tỏ cảm xúc của anh lúc này đang rất không được tốt. Ừ, đúng là ba anh mất trước khi Phúc Bảo được sinh ra, và việc Phúc Bảo có mặt ở trên đời này, đó là điều mà ông không hề biết được. Hay nói một cách chính xác nhất, Hạ Viên là cố tình trộn giống nòi của Hồng Gia, cố tình sinh ra Phúc Bảo khi không có sự đồng ý của chính ba ruột thằng bé. Khoan, chuyện này là sao? Trộn giống nòi là khái niệm gì nữa vậy? Thế tôi ngớ người ra nhìn anh, Hậu Gia lại giọng, anh nghiêm túc giải thích. Hạ Viên trước kia là thư ký cấp cao của ba, về việc đời tư của ba ở bên ngoài, anh không muốn bản tới, đó là chuyện riêng của ông. Nhưng thật sự giữa ba và Hạ Viên là có quan hệ tình cảm hoài luồng, mối quan hệ được sâu rất kỹ, gần như là sau này khi Hạ Viên được Phúc Bảo đến gặp anh mới biết. Ba anh, ông ấy rất thương anh, chắc chắn ông ấy sẽ không làm những chuyện gây ảnh hưởng đến tương lai của anh. Vậy nên phía ông ấy cố tình có con riêng ở bên ngoài, đó là việc không thể nào. Dừng chút, ánh nhìn của Hồng Gia đột nhiên đanh lại, lời nói cực kỳ nặng nề. Phúc Bảo được sinh ra đời, tất cả đều là do âm mưu của Hạ Viên. Cô ta nói là cô ta trộm được số nòi của ba anh từ trước, sau đó nhờ bạn của cô ta là bác sĩ ở một bệnh viện sản giữ gìn giúp. Có thể ban đầu là cô ta muốn xin phúc bảo khi ba vẫn còn sống, nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì ba anh đã đột ngột qua đời. Sau khi ba anh mất thì Hạ Viên cũng biến mất, không tiếp tục ở lại Vạn Hồng làm thư ký. Bạn đi một thời gian dài, Hạ Viên đột nhiên đến gặp anh. Cô ta đưa cả Phúc Bảo cùng đến và cô ta nói với anh rằng Phúc Bảo chính là con trai của ba anh và cô ta. Tôi cạn lời thật sự, quái thai thật, sao Hạ Viên có thể nghĩ ra được cách trộm dấu nổi của người khác như vậy được chứ? Chị ta bị điên à? Vậy em đã xét nghiệm huyết thống chưa? Mà thôi khỏi đi, Phúc Bảo nó giống ba mà. Hậu gia khởi đầu, anh tiếp tục giải thích. Ừ, quả thật là Phúc Bảo rất giống ba. Những đứa trẻ không có ba bên cạnh thì thường rất giống ba của mình. Anh cũng cho xét nghiệm huyết thống, ở bệnh viện vẫn còn lưu trữ máu của ba, nên độ chính xác là không thể nghi ngờ. Đối với chuyện này, anh thật sự đã từng không muốn chấp nhận. Nhưng trên đời này, có nhiều việc không phải anh muốn là có thể được. Chẳng hạn như là việc không nhận lại Phúc Bảo. Lão khó được anh như vậy là Hạ Viên uy hiếp anh cái gì đúng không? Hậu gia nhìn tôi, anh không hại ngần mà nói thật tất cả mọi chuyện. Buồn cười nhất trong câu chuyện này chính là ở điểm đó. Anh thật không ngờ là lại có một ngày anh thế mà bị một người phụ nữ uy hiếp. Hạ Viên từ là thư ký cấp cao ở Vạn Hồng. Vị trí này không phải ai muốn cũng được. Lựa chọn cực kỳ khắt khe. Phải là người có năng lực cực kỳ tốt về mọi mặt mới được chọn. Hạ Viên xuất sắc vượt qua hàng trăm con người có bản lĩnh khác để đến được vị trí đó. Động cơ của cô ta là không thể xem thường. Trước khi đến gặp anh để thông báo về thân phận của Phúc Bảo, Hạ Viên đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Trong tay cô ta có hai tờ hồ sơ. Trong mỗi tờ hồ sơ bao gồm hình ảnh đoạn phim của cô ta và ba anh. Có cả những đoạn phim thân mật đến kinh tởm. Cô ta nói chỉ cần anh không đồng ý nhận cô ta và Phúc Bảo về phủ Hạ thì hai tờ hồ sơ này sẽ lập tức đến tay chú ba và mẹ anh. Ghê thật, Hạ Viên tính toán hết cả rồi. Hồng gia dù có tính toán giỏi cỡ nào thì cũng không thoát được bẫy của chị ta. Quả không hổ danh là thư ký cấp cao của tập đoàn Vạn Hồng, bái phục. Hồng gia uống vào một ngụm nước, tiếp sau đó anh thở dài ra một hơi, giọng nói rất trầm. Một đời ba anh nổi danh là thương vợ, mà mẹ anh thì luôn tôn thờ tình yêu của hai người. Đối với mẹ, thứ khiến bà hãnh diện nhất đó chính là tình yêu của ba dành cho bà. Bà chưa từng nghi ngờ ba, một chút nghi ngờ cũng không có. Ngay cả trước kia khi ba còn sống, Hạ Viên khi ấy còn rất trẻ. Cô ta là thư ký của ba anh, rất thường xuyên đi công tác riêng của ba. Thế nhưng mẹ anh vẫn chưa từng nghi ngờ một chút nào về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Vậy nên đó chính là lý do mà anh chấp nhận đàm phán với Hạ Viên, bởi vì anh không muốn nhìn thấy mẹ anh thất vọng, càng không muốn nhìn thấy tượng đài tình yêu mà bà luôn tôn thờ sẽ sụp đổ ngay trước mắt bà. Chỉ mới nghĩ tới việc mẹ sẽ suy sụp khi biết trước đây ba từng hoại tình rồi có cả con riêng, anh thật sự không nỡ. Tôi cũng không nỡ. Nếu đổi lại là ba và mẹ tôi thì tôi cũng không nỡ nhìn thấy mẹ tôi như thế. Con người có đức tin rất mạnh mẽ và trường tồn. Một bức tượng đài được xây dựng từ niềm tin và tình yêu. Nếu thật sự đến bức tượng đài đó sụp đổ, hậu quả thật là không thể gánh nổi. Tôi nhìn thấy Nam, cảm thông được với sự khổ tâm của anh. Cũng không biết nói gì, tôi chỉ biết dịu giọng mà an ủi anh. Nếu là em cũng sẽ làm như vậy. Một phần là bảo vệ mẹ, một phần cũng vì muốn mọi chuyện không diễn biến phức tạp. Dù muốn dù không thì Phúc Bảo cũng là máu mủ của nhà họ Hồng. Anh không nhận nó vào lúc này, để sau này khi nó lớn có muốn nhận thì cũng không dễ dàng gì được với Hạ Viên. Người có dạ tâm như Hạ Viên, thứ chị ta cần là tài sản này của nhà họ Hồng. Không trước thì sau, chị ta cũng sẽ có nhiều cách để đưa Phúc Bảo đi tranh giành quyền lợi. Lúc đó chỉ có hại cho anh mà thôi. Hậu gia nặng nề gật đầu. Đó cũng là những gì mà anh nghĩ. Vậy nên năm đó anh mới quyết định nhận Phúc Bảo là con trai của anh. Chỉ có duy nhất một cách này mà có thể dễ dàng khống chế được dạ tâm của Hạ Viên. Phúc Bảo trở thành con anh, thỏ bé dưới quyền bảo hộ của anh. Dù mẹ nó có giỏi cỡ nào thì cũng không vượt qua được con mắt của anh. Tài sản của Hồng gia vẫn sẽ để riêng cho Phúc Bảo một phần nhỏ. Đó là tất cả những thứ mà anh có thể làm được cho nó. Hạ Viên này tâm cơ rất nặng. Nếu như năm đó anh ép cô ta tới đường cùng, thì có lẽ bây giờ anh đã phải gọi cô ta một tiếng là gì. Trước phủ Hạ còn có phủ Thượng, anh không tin là Hạ Viên không tính đường lui cho mẹ con cô ta từ trước. Tôi cũng đồng ý với sự suy đoán này của Hồng gia. Rõ ràng rồi, Phu Bảo là con trai của anh sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc Thảo Bé là em trai ruột của anh. Thật sự là như vậy, bởi vì Hạ Viên đã từng tuyên bố với anh, cô ta có thể chứng minh được là ba anh cũng muốn cô ta sinh một đứa con cho ông ấy, là trai gái gì cũng được. Câu nói đó là trong một đoạn ghi hình của hai người bọn họ, là cả hai đồng ý cùng nhau ghi hình khi đi du lịch ở biển, là đi thân và anh nói với Hạ Viên muốn sinh con cùng cô ta. Thật ra anh có thể hiểu lúc ở bên nhau có thể vì muốn làm cô ta vui vẻ cho nên ba anh mới nói như thế. Lại không nghĩ tới là Hạ Viên đã có chuẩn bị sẵn từ trước, gái anh vào bước đường tiến lùi đều khó khăn. Tôi dùng mình một phát, cảm thán nói. Đáng sợ thật, Hạ Viên này thủ đoạn và thông minh quá, giữ chị ta ở lại trong phủ, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Hồng gia trầm hặc, không giữ không được. Vì yêu cầu của Hạ Viên là muốn đi theo Phúc Bảo, anh cũng không thể giết người, lương tâm anh không làm như thế được. Trong mấy năm qua, anh giữ Hạ Viên ở phủ Hạ là muốn hạn chế mọi thứ của cô ta, từ quyền lực cho tới các mối quan hệ xã giao. Anh luôn tìm cách khống chế và thâu tóm cuộc sống của Hạ Viên mỗi ngày. Chỉ không ngờ là mẹ anh lại quá thương Phúc Bảo, bà cố tình dung túng cho Hạ Viên có được cái quyền làm hẹ. Còn Hạ Viên thì lại quá mức khôn khéo, sống 3 năm ở phủ Hạ vẫn luôn đóng vai người phụ nữ cam chịu. Vậy nên đó cũng là lý do mà anh biết Hạ Viên có dã tâm với em, nhưng anh không trực tiếp xử lý cô ta ngay được. Theo cách nói này của Hồng gia, tức là anh ấy đã có cách xử lý. Tôi có chút nghi ngờ, liền hỏi, vậy là anh đã có tính toán riêng? Mãi từ khi tôi hỏi câu này thì trên gương mặt căng thẳng của Hồng gia mới xuất hiện được một nét cười tươi tắn tạm ổn. Khóe môi khẽ nhếch, anh cười, lời nói chứa ẩn ý cực đoan. Anh có, vậy nên em không cần phải trả thù cho A Nhị. Nếu cô ta đã không muốn nói, vậy thì cứ để cho cô ta ôm bí mật đó mà xuống gặp A Nhị đi. Tôi giật mình, khẽ kêu lên. Anh, đừng nói là anh. Hồng gia vừa cắt ngang lời nói của tôi, anh lắc đầu, sau mặt dần trở nên âm u cay nghiệt. Không, nếu muốn giết người thì anh đã giết từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ mới giết. Anh vẫn muốn Phúc Bảo có được tình thương của mẹ nó, muốn nó sau này không hận anh. Hơn nữa, sau giữa việc khiến Hạ Viên chết đi ngay lập tức và việc khiến cho cô ta có một cuộc sống sống mà như chết, anh thích về sau hơn. Hạ Viên chỉ có thể làm khó anh được vào thời điểm đó, còn bây giờ cô ta không có cửa. Tôi và Hồng gia đã thỏa thuận xong, hiện tại tôi sẽ không gây khó dễ cho Hạ Viên nữa. Ngược lại, sẽ để cho chị ta thong thả, dễ thở, theo như ý của Hồng gia. Thật ra Hồng gia đã lên kế hoạch giải quyết Hạ Viên từ trước, chỉ là anh ấy không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện của A Nhị. Xem như phước phần của Hạ Viên chỉ đến được như thế, có muốn thêm nữa cũng không được, hết phước rồi. Mẹ chồng tôi cũng đã nghe qua chuyện Hạ Viên tố cáo tôi muốn hại Phúc Bảo, bà có hỏi tôi, thế là tôi kêu cả Hạ Viên đến để bắt mặt một lời. Cũng chẳng có sợ cua gì với chị ta từ trước. Thế nhưng có vẻ như Hạ Viên biết sợ, chị ta thế mà giải oan cho tôi, còn tự nhận là do chị ta nhất thời hồ đồ nên mới giận chó đánh mèo lên đầu tôi. Còn xin lỗi tôi về chuyện đã đánh tôi, xin lỗi luôn cả A Tam. Mẹ chồng tôi nghe Hạ Viên nói như thế, bà tức giận mang cho chị ta một trận, mang luôn cả việc chị ta hôm qua cố ý hành hung tôi. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là mang thôi, bà không đánh cũng không ngược đãi hay trách phạt gì Hạ Viên cả. Mà mẹ chồng tôi cũng không biết chuyện Hạ Viên hại tôi và A Nhị, Hồng gia không cho tôi nói, thế nên tôi cũng không thèm nói. Mà quả thật đúng như lời Hồng gia đã nói, mẹ chồng tôi bề ngoài tỏ ra ghét bỏ Hạ Viên, nhưng thực chất bà luôn âm thầm dung túng cho chị ta. Tôi cũng không biết là bà có thương chị ta thật hay không, nhưng việc bà thương Phúc Bảo là không thể bàn cãi được. Thế nhưng nghiệt ngã thay, Phúc Bảo vậy mà lại là con trai riêng của ba chồng tôi. Nếu mẹ chồng tôi mà biết được sự thật này, chắc bà sẽ tức đến thổ huyết mà chết mất. Vậy là không nên nói, tốt nhất là không nên nói ra sự thật nhơ nhóc này với bà. Hậu quả nhận lại là khó mà tưởng tượng nổi, kinh dị thật. Và thân mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện. Xin chào!